Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, NS93798 trung cực chỉ thị. Auzua chỗ sâu, Lốc Cần bàn tay phất qua ý chí lò luyện gồ ghề vỏ ngoài. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, ngay cả bàn tay dính liền rất nhiều màu đen mủ vậy toàn không thèm để ý. Một cái hơn tháng trước, biết được Ankirai bị công phá, Chiraji toàn diệt, Kerthun cũng là chết tại Angma tay tin tức sau đó, Yorgeron cũng không ngồi yên nữa. Vị này cổ thần rốt cuộc quyết định, bắt đầu chấm mút trước đây chưa bao giờ dám dính chút nào hai đại thế giới lò luyện ở giữa một cái. Ý chí lò luyện, thế giới lò luyện là định tự thời kỳ. Những người bảo vệ sáng tạo ra hoàn mỹ nhất tác phẩm, dùng để cho ăn cái thế giới này tinh hồn. Nó có đối với, trong đó ý chí lò luyện bị đưa vào vây quanh Yorgeron tù xây dựng tạo vật thành phố Auzua bên. Trong, có thể tăng cường tinh hồn cảm giác năng lực trưởng thành. Lên nguyên lò luyện, thì bị còn như hướng Tây Nam Âu Đầm, dùng để là tinh hồn tạo nên hình thể. Nhưng ở cái này hai loại chức năng ra, hai tòa thế giới lò luyện vẫn là cái thế giới này sau cùng bảo hiểm trang bị. Titan là kinh nghiệm phong phú, thượng đế, từng là hàng tỷ viên tinh cầu mang đi trật tự, mà trong đó không thiếu. Đều ở đây bọn họ sau khi rời đi bị quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể bị nhiễm. Vì phòng ngừa loại trạng huống này phát sinh, bọn họ hướng một loại tên là tinh khung thể, cũng tức người phàm trong miệng, tinh thánh, mạnh lớn vũ trụ sinh vật phát ra thỉnh cầu. Mời bọn họ thay thế mình giám sát cái này từng cái đã bước vào nề nếp tốt đẹp thế giới. Một khi kết quả xấu nhất phát sinh, tinh khung thể liền sẽ hướng vạn thần điện phát ra cảnh báo. Cũng lợi dụng các titan đoán trước ở lại tinh cầu trang bị. Mở lại nên tinh cầu sinh mạng luân hồi giống như là cách thức hóa gặp phải mầm độc xâm nhiễm chương. Trình, cố nhiên hành động này sẽ không thể tránh khỏi giết chết nơi có sinh linh. Nhưng cuối cùng làm hắn khỏi bị lâm vào là bóng tối sinh vật chỗ vui chơi kết cục bi thảm. Mà Azeroth tình trạng muốn so với trước đây vậy vô số viên tinh cầu muốn tồi tệ được hơn. Dẫu sao nơi này tù trước ba cái đã cùng Azeroth bí mật không thể chia tay quang ám cảm ứng tính. Sống nhờ chung nhau thể. Sớm ở đêm Kerthun, Yorgeron và Nerzot tù ban đầu. Các Titan liền đem xấu nhất có thể cân nhắc ở bên trong. Vạn nhất một ngày kia, quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đột phá tù. Hủ hóa tất cả Titan tạo vật bao gồm bọn họ tự tay chế tạo ra người bảo vệ bọn họ mới tới ở Azeroth. Ra xem thỏa thích toàn cục tinh khung thể Orgalong, liền sẽ hướng Auzua và Audam hai tòa thế giới lò luyện. Phát ra một đoạn không cách nào nghịch chuyển chỉ thị. Đến lúc đó, Azeroth liền đem phát sinh cùng những cái kia gặp phải lây trật tự thế giới giống nhau như đúc sự việc. Lọc sạch gió bão cuốn sạch toàn bộ tinh cầu, phá hủy núi cao, lấp đầy biển sâu, làm Titan ở viên tinh cầu này dù sao cũng năm khổ công trôi theo dòng nước. Cũng đem tiêu diệt thật vất vả mới tạo ra tới nơi có sinh linh. Triệt để cách thức hóa cái thế giới này, mở lại sinh mạng luân hồi, cổ thần cũng đem theo tất cả hủ hóa cùng chung bị thanh trừ. Nhưng như vậy cách thức hóa sẽ cho ở bên trong tinh cầu bộ ngủ yên tinh hồn, mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Liền liền Titan mình cũng không biết yếu ớt tinh hồn có thể hay không chịu đựng qua như vậy quá trình. Cho nên này chỉ có thể thành tựu nhất vạn bất đắc dĩ thủ đoạn sử dụng. Cổ thần vậy rõ ràng một điểm này, cũng biết thế giới lò luyện một khi toàn hiệu suất vận chuyển, mình sẽ bị triệt để thanh trừ. Bọn họ không dám mạo hiểm, là lấy Yorgeron đang đột phá tù sau đó, vẫn không có đối với ở vào Auzua ý chí lò luyện ra tay, mà chỉ là để cho có cao ưu tiên cấp chỉ thị quyền hạn Lốc Cần. lừa cái đó giam sát trước cái thế giới này tinh khung thể Ogalon. Giấu giếm phát sinh ở Azeroth bề mặt quả đất tất cả mọi chuyện. Nhưng hôm nay, người kia ngang trời xuất thế, để cho Yorgosaren không thấy được thủ thắng hy vọng, dù là bất chấp kích hoạt mở lại chỉ lệnh nguy hiểm, cũng phải đem ý chí lò luyện nhét vào nắm trong tay. Thành tựu đòn sát thủ sau cùng sử dụng, người nhất định phải làm như vậy sao? Loken trầm giọng hỏi, nhưng không giống như là ở đặt câu hỏi, càng giống như lầm bầm lầu bầu. Một khi thế giới lò luyện bị kích hoạt, người biết chết, ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Trong bóng tối vang lên một cái thanh âm, chúng ta còn có chọn sao? Cơ thun trước khi chết rên rỉ, để cho ta nghĩ đến chục nghìn tỷ năm trước. Titan Amon Thun đem Isaji từ bề mặt trái đất bắt được bóp vỡ tình cảnh. Người kia có sánh vai Titan lực lượng, mà hôm nay ta vị kia núp đáy biển huynh đệ cũng cách tử vong không xa. Chúng ta không có lựa chọn khác. Loken nhìn về phía hắc ám chỗ sâu, lắc đầu nói, không, ta có thể sửa đổi hệ thống chỉ thị quyền. Bộ phận bắt đầu sử dụng cái này thiết bị chức năng. Giống như hơn 10.000 năm trước, Âu Đầm Tovin người như vậy. Chế tạo một tràng nổ đánh lui địch tới đánh. Một đoàn bóng đen khổng lồ từ vô biên trong bóng tối thoát khỏi ra, từng tờ một mọc đầy răng nhọn miệng to như chậu máu. Gần trong gang tấc sát lốc cần, như là ở nhìn kỹ hắn ngu xuẩn. Chẳng lẽ người lấy là hắn sẽ như lôi thần cái đó xoán đoạt người khác lực lượng con trùng đáng thương vậy nhỏ yếu. Ước chừng chỉ một lần quy mô nhỏ nổ là có thể đem hắn giết chết. Người kết quả đang suy nghĩ gì? Yorgosaren giọng lại xử không trước ca cáu kỉnh. Cái này cũng không giống như là hắn. Không giống như là một vị vĩnh viễn ẩn ở phía sau màn đùa bỡn tâm trí cổ thần. Có thể, một khi làm như vậy, tình huống lý tưởng nhất cũng là chúng ta cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Không, Yorgosaren nói, lớn hơn có thể là hắn sẽ để ý chí lò luyện vận chuyển trước ngăn cản chúng ta. Nhỏ xác suất có thể là chúng ta bị ý chí lò luyện đưa tới lọc sạch gió bão giết chết. Hắn chỉ là bị thương, cùng hắn lấy mạng đổi mạng tình huống cơ hồ không thể nào phát sinh. Vậy chúng ta tại sao còn muốn làm như vậy? Ngươi dao động sao? Hôm nay lại phải bỏ ám đầu minh. Đừng quên, ban đầu là ngươi đưa đến người bảo vệ thể hệ làm tan rã. Tay ngươi dính liền vô số máu tươi. Ngươi là một cái người phản bội. Ngươi định trước không sẽ có được khoan thứ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Loken rơi vào yên lặng. Được, nhưng ta phải trước thời hạn thuyết minh. Ít đi, Âu Đầm khởi nguyên lò luyện. Dựa vào ý chí lò luyện là vô dụng. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi gật đầu. Yorgosaren lại nhìn chăm chú hắn tốt một lát, rồi sau đó một lần nữa ẩn vào vô biên hắc ám. Chúng ta không có lựa chọn khác. Yorgosaren sau khi đi, Loken thầm than thở một tiếng, đưa bàn tay đặt ở bị ăn mòn được mình đầy thương tích khống chế mặt bàn. Một đạo không mang theo tình cảm trống rỗng cơ giới giọng nói điện tử từ bên trong truyền ra. Qua một lát, một đạo màn sáng phơi bày ở Loken trước mắt, mặt viết đầy thần dị Titan phù văn. Loken đóng cặp mắt, qua rất lâu mới quyết định, dứt khoát nói, kích hoạt NS937 số 98 trung cực chỉ thị. Loken một quyền oanh đang khống chế mặt bản vòng bảo vệ. Đã sớm gặp phải nghiêm trọng ăn mòn vòng bảo vệ căn bản không nhịn được như vậy đả kích. Ầm ầm mỡ vụn ra, lộ ra bên trong vô cùng phức tạp nhưng không chút nào lộ vẻ được xốc xếch đường dây. Trước người bảo vệ đầu ngón tay bộc phát ra ma pháp ánh sáng. Trong phòng lóe lên liền không rõ hồng quang. Trong chốc lát, nhọn còi báo động chói tai vang khắp Auzua. Theo Loken động tác, còi báo động dần dần dịu xuống một chút đi. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, hắn lần nữa nhấn khống chế mặt bản cái đó nút ấn. Ở trống rỗng cơ giới giọng nói điện tử bên trong, ý chí lò luyện nổ âm vận chuyển, mang cả tòa thành thị, cả vùng kịch liệt rung động. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-noi-tsai-noi-toi-noi-cuong-gia-tu-gia-noi-tiu-gia-noi-tiu-gia-noi-gia-tu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.